Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2004, như thường lệ là sáng Chủ nhật 8 giờ chúng ta tập hợp tại chùa Vĩnh Nghiêm tiếp tục học kinh Đạo Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 145. Ta vẫn tiếp tục học về cái phẩm Quang Minh Biên Chiếu Cao Quý Đức Vương. Phật đang dạo cho các vị Bồ Tát có cái đạo hiệu là Quang Minh Biên Chiếu Cao Quý Đức Vương. Cái hiệu của vị Bồ Tát đó là nói lên cái đạo hạnh phước đức trí tuệ của vị Bồ Tát đó. Thì do vậy cho nên là mình học cái phẩm này đó là nó có phát triển cho mình những cái đạo đức trong sáng cao quý, giống như là cái hào quang mà khi mà nó chiếu ra thì nó soi sáng cho những cái hoàn cảnh, những cái môi trường xung quanh nó tối tăm đều được soi sáng, nên này gọi là quang minh biến chiếu cao quý đức vương, là mình học được những cái đạo đức cao quý mà những cái điều mà chưa biết bây giờ được biết, những cái điều chưa nghe hôm nay được nghe. Cho nên là cái danh hiệu của vị Bồ Tát là đạo hạnh, nói lên cái đạo hạnh của vị Bồ Tát đó. Hôm nay tiếp tục bữa hôm là tôi có đoạn chốt là chúng ta bữa học đó rằng là Như Lai dạo cho cao quý đức vương Bồ Tát rằng là Như Lai gọi là Như Lai nhập Niết Bàn trong thành Câu Thi Na rừng Ta La sông Thọ. Nhưng mà đừng hiểu theo cái nghĩa thông thường là người ta nghĩ rằng là nhập Niết Bàn tức là Như Lai đã vĩnh diệt, là vĩnh diệt, nghĩa là coi như chết luôn, chết mất. Đừng hiểu nghĩa như vậy là không đúng. Rồi lần đây chúng ta sẽ học về cái nghĩa Đại Bát Niết Bàn. Niết Bàn khác nhập Niết Bàn tức là đi vào Niết Bàn. Thì từ khi mà Như Lai thành đạo ở dưới cội Bồ Đề là đã nhập Niết Bàn rồi, đã đi vào Niết Bàn, đã sống trong Niết Bàn rồi. Vì lẽ cái ngày mà cái giờ phút mà Như Lai Bồ Đề vô thượng, cái quả vô thượng Bồ Đề là lúc đó là Như Lai không còn một phần nhỏ xíu vô minh nào nữa cả, mà là dứt sạch trọn vẹn, không còn vô minh. Mà vô minh không còn thì cái nguyên nhân để sinh ra tội lỗi đau khổ không còn. Vì vậy mà ngay từ lúc được bồ đề, thì lúc đó cũng là được niết bàn, cũng đi vào niết bàn, cũng nhập niết bàn ngay lúc đó. Vì không còn nguyên nhân vô minh đau khổ tội lỗi nữa, tội lỗi đau khổ nữa thì cái quả khổ không có. Thì tất nhiên là sống hoàn toàn là thanh tịnh, là an lạc, là đi vào niết bàn ngay lúc đó. Còn như là sắp nhập đâu á, cái mình học đây là gọi là cái đại bát niết bàn, tức là đại nhập diệt. Đại nhập diệt là thế nào? Nhập đại niết bàn là thế nào? Có nghĩa là nói niết bàn nhưng mà đừng bao giờ hiểu rằng cái nghĩa đó là cái ngày Như Lai chết và Như Lai vĩnh viễn diệt vong. Đừng hiểu như vậy. Mà Như Lai không còn đi đứng nằm ngồi giáo hóa trên cõi đời này nữa, nhưng mà Như Lai vẫn hằng hữu đời bây giờ bên các tôn giáo. Như Thiên Chúa ta cũng có dùng cái chữ vĩnh hằng đó, tôi nghe mình cũng có thể bây giờ là tất cả các ban ngành đoàn thể trong những người làm cách mạng, khi mà ta đi đưa một cái đám tang của những cái người đồng chí đồng bào hoặc những người thân dân, người ta cũng thường chúc tụng cho cái người quá cố đã đi vào cõi vĩnh hằng. Thì tôi thấy rằng cái từ này mình có thể mình cũng dùng chung cũng được. Như Lai nhập niết bàn là Như Lai trở về cái thể bất diệt vĩnh hằng đó, chứ Như Lai không hề có mất. Không giống như người đời tưởng tượng rằng hễ chết là mất. Sự thật chết, sự thật con người của chúng ta chết còn không mất. Thì Như Lai trí tôn vô thượng đã có bộ đầu vô thượng, biết bàn vô thượng thì chết thì làm sao mà mất được. Do vậy cho nên là Như Lai đại nhập diệt tức hay là đại bát niết bàn, tức là Như Lai trở về cái bản thể vĩnh hằng. Cái thể đó nó hiện hữu, nó tồn tại vô thủy vô chung, và cái thể đó là cái thể bất sanh bất diệt, bất lao bất khứ, bất đoạn bất thường, bất tịnh bất cấu, bất tăng bất giảm. Đó là cái nghĩa mà đại bát niết bàn là như vậy. Cái đoạn trước là chúng ta chấm dứt ngay cái đoạn đó. Nghĩa là nhập niết bàn mà không có vĩnh viễn diệt mất. Bây giờ có tập quả tiếp trong bốn quan này có bốn loại thiên. Này, chúng ta tưởng đâu là trời là xanh xanh, là trắng trắng nè. Rồi có lúc có lúc không mà. Có lúc sáng, có lúc là mù mịt. Rồi có lúc đen sầm như ban đêm chẳng hạn. Nhìn lên đó thì gọi là nhìn lên bầu trời. Bữa nay là bài học trời của Đạo Phật đây nè. Và từ lâu rồi tôi cũng nói cái quan niệm của Nho giáo, mà tôi cũng quan niệm trời khá sâu sắc đấy. Thiên tính tịch vô âm, thương thương hà thứ tầm, phi cao diệt phi viễn mà đô chỉ tại nhân tâm. Ngỡ nghịch quần sanh ngỡ nghịch như, mà hiếu thuận quần sanh hiếu thuận tự. Bất tính đảng kháng thèm đầu thủy, điểm điểm đích đích bất sai gì. Cha mà ngỡ nghịch thì sanh ra con ngỡ nghịch, cha mẹ mà hiếu thuận thì sanh ra con hiếu thuận. là giống như là trời ở trên mái nhà vậy, ở trong nóc nhà, trên đầu mái nhà vậy. Khi mà trời mưa xuống rồi thì cái giọt nước mưa đó từng giọt các bạn, nó đi theo cái giọt nước mưa của cái mái nhà. Cái mái nhà mà ngang vậy thì giọt nước mưa đó nó đập bằng ngang ra ngoài xa rồi nó mới rơi xuống được. Còn cái mái nhà mà nó xuôi thì là cái giọt nước mưa nó xuôi, nó nhẽo xuôi xuống từng giọt theo cái mái nhà ngang hay xuôi, mà nó nhỏ, nó rõ, nó rơi xuống. Thì trời không ở đâu hết á, thiên tại ốc thành đồng, tu hữu thính đắc thôi. Trời ở trên mái nhà đây. Cho nên là mình dạy, mình nói, mình đang ở thiên áp gì đều là trời nghe được hết. Rồi mình đang ở ngang trái thì sinh con ngang trái, ăn ở hiếu thuận thì sinh con hiếu thuận. Đâu bởi là trời bên nhà nho người ta nói như thế. Cho nên trời lấy con mắt mà xem không có gì hết, chỉ thấy xanh xanh. Trời với lỗ tai mà nghe không có gì hết, chỉ bằng bạch, không có cái tiếng tâm thật rõ rệt nào. Cho nên là bây giờ đây nè, mình nho ta nói rồi, còn phải định nghĩa chữ. Chữ trời mà tổng nhất như thiện giả, thiên bất chi di bất, di bất thiện giả, thiên bất chi di hòa. Đức Khổng Tử nói rằng là cái người làm lành là trời đền trả cho họ cái quả báo lành, cái người làm ác trời trả cho họ cái quả báo ác. Thì cái chữ trời của người ta giải thích rằng là thiên giả là lý thế chi đương nhiên, trời là cái chân lý, cái xu thế, nói như vậy là như vậy. Thế làm lành thì được cái quả lành, làm ác thì bị cái quả báo ác. Đó là cái xu thế của chân lý, nó đi như vậy là vậy. Cái chữ trời không có nghĩa là có cái ông đi cao trong xa gì để ban tặng phước đức gì cho ai hết. Thế thì là của nhà giáo người ta nhận định về trời như vậy. Bây giờ đó, chúng ta học trời của Phật giáo nói đây nè. Thế quan có bốn loại trời, gọi là thiên đó. Một là thế quan thiên, như các vụ ốc dương, các vụ bản thân, những người có phước báo đầy đủ vật chất cần dùng, ăn xào thông thả đầy đủ không có thiếu thốn. À, đấy như thế. Đó là vấn đề đó cũng gọi là trời đó. Hỏi cái phước báo của trời là vậy đó. Các vị quốc vương, các vị tổng thống. Thế thì nếu có người hỏi vậy thì các vị quốc vương, các vị tổng thống và ăn hưởng đầy đủ vật chất vậy người ta là trời. Vậy thì trời như vậy là trời sướng lắm rồi đó, cái gì? Là quả báo của trời là vậy đó, là sướng lắm rồi, đầy đủ lắm rồi. Rồi các vị vua hồi xưa ta gọi người ta là thiên tử, là con của trời. Cha người ta là trời, cho nên người ta được hưởng cái quyền của trời, người ta là con trời. Cho nên là muốn sự chết ai chết, muốn sự giết ai giết, sự đúng thì cũng không sao, mà sự quan cũng không ai cứu đại được. Thế là trời là vậy, như là quốc vương, như là tổng thống chẳng hạn, thì xuống quá là vậy, là trời đó. Đánh vậy, nhưng mà đạo Phật cho biết rằng là xuống cỡ quốc vương của tổng thống vậy, cỡ nữ hoàng anh vậy đó, xuống lớn đó nghe, nữ hoàng anh đó. Phước báo đó là phước báo trời đấy. Nhưng có cái điều là đau khổ không bao giờ vắng bóng ở trong tâm hồn của họ. À, cái chỗ đó đó, cho nên là đạo Phật nói rằng là trời vẫn là còn một đạo trong lục đạo luân hồi. Trời lúc nào đó hưởng phước báo an lạc sung sướng vậy, nhưng mà lúc nào đó rồi vẫn đau khổ. Bây giờ mấy quần anh có hai đứa cháu nội, mà hai đứa cháu nội đã mất mẹ vì mẹ đó ngoại tình. Mẹ nó kết trong một cái trận xe bụng cùng với một tình nhân là một cái người Ả Rập, thì Út hay là người gì đó giàu có lắm ha. Thế thì trong hoàng gia nó vẫn có cái đau khổ như thế ấy. Rồi con hoàng tử sạc sanh ra đứa cháu nội mà tai tiếp như vậy, vợ thì bỏ, tức là vợ qua tình, rồi lý dữ tức là bỏ, rồi tai tiếp trong hoàng cung phải lo vô rất lắm. Cuối cùng cái quả nó ra như vậy. Thế thì dựa vào cái quả đó mà mình nhận thức, mình biết là cái nhân của người ta hưởng đầy đủ dục lạc sung sướng tột đỉnh vinh quang, nói theo cái danh từ của thế tục đấy, tột đỉnh vinh quang. Nhưng thật sự trời như vậy cũng không gọi gì là sung sướng. Vẫn là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, vẫn là phẫn hận, phương đạo bạch sang đầy nhảy trong cuộc đời. Chưa kể là những cái giai đoạn mà mình đi thống trị các nước, mình cái chế độ thực dân cũ á, khi mà Ấn Độ cũng phản đối, rồi Australia cũng phản đối, rồi các nước phi châu đều phản đối đòi dân độc lập. Thế thì lúc đó là một vị nữ hoàng của cái nước đầu sở thống trị thực dân trên thế giới đâu có phải là dễ ăn ngon ngủ yên gì đâu. Đó là trời đấy, nhưng mà vẫn không có an lạc, không có hạnh phúc. Vì vậy mà đối với đạo Phật thì cái điểm đi cao mà người trời đó, Phật không có khuyến khích. Trái lại Phật dạy đa dục như túc sinh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi mới là thân tâm tử tự tại. Cái người thiểu dục vô vi, cái người thiểu dục tri túc, nhân tri túc giả tuy ngoại địa thượng vô vi an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất xuân ý. Sống như nữ hoàng anh có đã vừa ý đâu, đã có nhẹ vô đi cái đau khổ gì đâu, không hề. Sống như tổng thống quốc ngày nay đang lo ứng cử kỳ tới này, cực khổ vô cùng vô tận và lo âu vô tận vô cùng, cho nên ăn cũng không ngon ngủ không yên. Chưa kể là đi tới đâu là phải theo bọc thép chở theo hết, chứ không giống như xe hơi thường. Đó là trời đấy, trời ở nhân gian đấy. Đó là cái nghĩa của chúng ta, tôi là tôi tạo ra nè. Mấy lúc nào tôi nói đó, tôi nói hoài đó là thế gian thiên đấy. Thế gian thiên là vợ đó, hai là sanh thiên, do quận công vô tạp cảo tạo hoàn cảnh lập chí hướng thượng. Như đúng thiên nguyên thiên, đa lợi thiên, quả ma thiên, đa phúc đà thiên, vô lạc thiên, vũ quân thiên, vô lượng quân thiên, vô âm thiên, vân vân, thiện tình thiên, vô lực tình thiên, phước sanh thiên, phước ái thiên, quả quả thiên, vô tưởng thiên, vô tiền thiên, vô nghiệp thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc cứu cánh thiên. 18 cái quả trời ở trong nó là lục dục và sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, có 18 quả trời như vậy. Mà có nhìn 18 quả trời đó, mỗi người chúng ta đều có khả năng tu tập để thành cái quả an lạc giải thoát ngang bằng với các vị đó. Thế thì là trong là tàu ở trong tam giới nè, tất cả chúng ta đều có quyền thành đấy, gọi là sanh thiên đấy. Dục giới đó là có sáu quả trời. Tứ thiên nhị thiên đa lợi thiên, dạ ma thiên, đa sức đà thiên, quá lạc thiên, quá tự tại thiên. Rồi sơ thiên nó có ba quả trời, thì quan thiên, vô lượng quan thiên, quan âm thiên, vân vân. Thì phải sắc cái tâm thiên. Đó là gì? Do đâu mà có? Là do cái sự tu hành, cái sự tu duy quán chiếu, cái sự thiền định, sự diệt diệt bất thiền não vô minh, gọi là diệt bất nha. Chứ ta không có phải là cái diệt không, không có được. Diệt bất thiền não vô minh mà nó có ra cái tâm an lạc đó, có được cái trạng thái, cái tâm hồn an lạc ngang bằng với cái tu ngũ đó. Cho các vị đó không phải là ai đâu, là chúng ta, mọi người chúng ta đều có thể thành. những vị thiên đó, nó gọi là sanh sanh thiên. Nói như vậy các vị thấy rằng lạ lắm không? Không có gì lạ đâu. Tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, thì tại sao tất cả chúng sanh lại không sẽ thành thành trời được hay sao? Tất cả chúng sanh có là Phật sẽ thành, thì tất cả chúng sanh là trời sẽ thành, có gì lạ đâu? Tất cả chúng sanh đã thành Phật, thì tất cả chúng sanh đã thành trời, cũng có gì lạ đâu? Tất cả chúng sanh đang thành Phật, đang thành Phật tức là mình chuyển biến cái tâm hồn giác ngộ của mình đó, thì tất cả chúng sanh đang thành trời cũng đâu có gì lạ, dễ hơn nhiều, dễ hơn đang thành Phật nhiều. Tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, thì tất cả chúng sanh sẽ thành trời càng dễ hơn nhiều. Đây, trời rõ ràng là không phải vậy đó. Cho nên học như vậy mới gọi là học Phật. Chứ còn mà mình không dứt khoát, mà mình không hiểu như vậy, mình không dám hiểu như vậy, mình cứ mình nhân như bồ tát phương sanh đó, mình tưởng tượng cái ông đó trên đó, rồi có ông Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi đang cho Na Tra Thái Tử rồi gọi là Thái Bạch Kim Tinh rồi đi qua đánh bắt rồi bồ tát đại thánh, rồi đánh bắt không lại, rồi mà Phật Thích Ca thờ lậu dụ. Phật Thích Ca cũng là gọi là Phật Tổ Như Lai, là ngồi cười rồi tham gia mới bắt Tôn Ngộ Không rồi cho cái chiếu bùa tránh cái đèn ngũ hành sơn. Đó là người ta nói cái chuyện chơi, và nó có cái ý riêng ở trong đó, phải giải mã mới hiểu được cái ý đồ đó. Không giải mã được cái ý tứ sâu sắc của tác giả, không hiểu được bao nhiêu ký dễ dàng đâu. Còn ngâm cái mấy cái bộ đó mà tưởng tượng hoặc là đọc cái chuyện mà ta vô á ha, thì chỉ là gỡ cánh tâm hồn ở trong những cái trường kích mà của nhà đạo diễn, nhà văn người ta vẽ ra mà không bao giờ có thật. Nhưng mà đa số là những người nông dân lớn tuổi ở bằng quê của chúng ta nghe những cái chuyện đó là tin dữ lắm, tin dữ lắm, tin thiệt lắm. Do vậy mà cho nên là thành thánh là đụng đâu là phải đó, đụng đâu là lại đó, là do những cái sách vở tiểu thuyết, những cái văn học đó người ta sáng tạo ra. Cũng như tôi hồi nhỏ mà tôi mê vô cùng cho bạn, mà tôi đi tu là qua cái bài kệ, cái bài của Duy Hộ mà xuống núi đó. Mình vốn là ở vườn, mình ở trong cảnh cô đơn quạnh quẻ là lâm bô sàn giả, mà mình lại có ý chí nghiên cứu gọi là muốn tu hành này kia, mình lại mê cái pháp thuật. Thành ra Duy Hộ đọc cái bài kệ đó: vui thú lâm tuyển đã bấy lâu, mình là người vui lâm tuyển đây, giống như họ rồi, không vinh không ngục cũng không sầu. Mình cũng vậy, không có vinh mà không hề nhục, cho nên cũng không có sầu luôn. Xa bề tử sắc say mùi đạo, mình đã có tử sắc gì hết mà mình lại biết tụng kinh nữa, biết xem kinh nữa. Ngang chủ công danh mến thấp bầu, công danh của A Tử mình gì đâu mà không biết, có gì đâu để lấy, cho nên mình cũng chẳng có công danh. Mới chỉ tay tiên hùng cuối cổ, mình luyện với câu số mà mình tính mình đi đâu đó nữa, mà có ma quỷ gì là tức khắc là bắt ấn thưa khai tới địa tập đi sử dân ra đây là quấn vô tức khắc, mà quấn là thắng. Mình tin vậy, tin như vậy phải nó khóa gì đó. Thế kê vừa mất thủy tay tiên hùng cuối cổ, vừa quân chạy báo quỷ tan đầu. Chạy là cái nhóm ma sử, cũng gọi là hàng ma sử của cái ông Duy Hộ mà ta vẽ trong mấy cái bìa kinh đó. Hàng ma, cái câu binh khí đỡ bằng đấm ma, gọi là hàng ma sử. Cái cô tuổi nhỏ thần thông thấp, yêu mỹ tà ma hết thải thâu. Úi vừa mà đông mơ. Hồi nhỏ tôi đi tới đâu là mấy cái người bóng vàng này kia gặp cái thằng nam này, cái đồ là khen thằng nam này hết. nam này là tốt như cái này, nam này là tông giống như cái kia, nam này đủ thứ phần nam. Bởi vì nếu mà kêu nam này chắc nam này nó quậy làm sao á, cho nên là gặp nam mà cứ khen à, còn nam mình lại càng mê nữa. Thế thì là cách chi những ông già bà già xưa mà người ta nghe sách vở như vậy mà người ta không tin, ta tin là phải thôi, nhưng mà điều cái đó là thuốc mỏng đấy. Cho nên là tin ít thì ngu ít, mà tin nhiều thì nó lại ngu nhiều. Cho nên mà không phải là có trí tuệ. Thành ra tin đó là cái cửa ngõ để mình đi vào đạo Phật. Cái phẩm mà Phổ Hiền Kinh Hoa Nghiêm nói nhiều cả hàng ngàn cái thứ đức tin, do có đức tin mà mới thành tựu được tam muội giải thoát và đi tới chỗ thành tựu bồ đề nhất bàn vô thượng. Nhưng mà tin là phải tin kiểu nào, mà đạo bảo là gồm ở trong tính tựu, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Mà tính sự tính lý đó là chỉ có cái là phải học Kinh Hoa Nghiêm cho thật kỹ mới là mới biết thế nào là sự, thế nào là lý. À, tính sự là phải nghiên cứu tư duy tường tận về các pháp hữu vi. Tính lý là nghiên cứu tư duy thiền định để nhận thức cho rõ về cái mặt vô vi, bản thể vô vi. Mà tư duy quán chiếu nhận thức kỹ về bản thể vô vi và là hiện tượng hữu vi thì mới đặt cái vấn đề gọi là tinh sự tinh lý, không lập mục tiêu mới đem tới cái kết quả. Chứ ví dụ như giờ tương đạo đa số là các vị trong gia đình hữu sự, rồi các vị rước thầy đám lại làm một cái đám cho ông già mình là thuyết minh sanh, rồi đầu khai phước khai xá, rồi khai phước xá hạt, rồi đốt vàng mã này kia để mà cho là Nam Tàu bắt đầu gì đó tiếp nhận số đưa lên Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng tâu với Ngọc Hoàng để cho xã tội. Ngọc Hoàng mới đánh telephone xuống nhất điện Bình Đẳng Dương, nhị điện Thái Thượng Dương, cho có thập điện Diêm La Dương rằng là tôi có một thằng đệ tử, có một cái thằng chiến hữu của tôi, nó vỡ bánh tôi, nó vừa vỡ bánh đây, vậy thì Diêm Dương ở dưới nên xã tội của tên này ở nhà máy sụt số mấy trên đường gì ở thành phố Hồ Chí Minh, là vì tôi mà nó cũng đỡ đó nha đồng chí, thí dụ vậy. Thế là mình tin như vậy mà gọi là mình làm như vậy, mình gọi là sự đó hả? Tật lắc làm tất cả những như lỡ như vậy không được gọi là sự, mà cái gọi cái đó là gọi là ấm hoa đạo tràng, ấm hoa đạo tràng, tức là ta bày ra ta làm cái đáp, rồi nó có giống như là ca vũ nhạc kịch, trong một cái đám đó có ca vũ nhạc kịch cho nó vui vậy thôi, gọi là ứng phó đạo tràng. Cái đạo tràng làm đám cúng tế cầu nguyện giáng sinh mà có ca vũ nhạc kịch đại đại như thế, người ta gọi cái đó là sự, không phải sự, không phải vậy. Sự thích giáo là phải nghiên cứu tư duy quán chiếu phân tích trực kỹ, nhận thức về cái nguồn gốc duyên sinh ra hiện tượng diễn pháp do đâu, và thật sự trong giải pháp này có ngã hay không, hay là vô ngã, vì sao nó vô ngã. Khi mà nhận thức được nó là vô ngã rồi, vì vô ngã cho nên nó là vô thường, vì vô thường cho nên là bất tịnh là khổ. Đấy, ví dụ vậy, đại đệ nhận thức kỹ như vậy gọi là sự, chính sự tin rằng hiện tượng nhân pháp là vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên nó là bất tịnh, vì vô ngã vô thường bất tịnh cho nên chơi với nó, lăn lộn với nó, đam mê nó là khổ, và cuối cùng là không có gì và là không. Đấy, nhận thức như vậy tôi gọi là sự, hiểu như vậy tôi gọi là sự vô ngại. Rồi tìm hiểu lý, tìm hiểu lý, lý từ đâu? Luôn luôn gọi là hiện tượng như sinh thì nó phải có cái bản thể của nó. Cũng như nhận thức rằng hãy có sống mà bụng bất bọt thì đương nhiên là có nước thẳng lạnh như tờ. Vậy thì từ cái nước thẳng lạnh như tờ mà duyên sinh ra sống ngoài bụng bọt, vì vậy tôi đang sống ngoài bụng bất bọt là sống ngoài của bản thể nước thẳng lạnh như gương. Từ cái bản thể nước thẳng lạnh như gương duyên sinh ra sống ngoài bụng bọt. Do vậy cho nên là sự không ngoài lý, lý không ngoài sự, sự ở trong lý, lý duyên sanh ra sự, lý thì bất biến mà tùy duyên, sự thì tùy duyên mà bất biến. Do vậy cho nên tất cả những cái gì thuộc về hữu vi pháp, thuộc về sự, khi mà nó sanh, nó tụ, nó diệt đi rồi là nó trở về với cái bản thể chân như bất biến, trở lại của nó vốn có mà thôi. Do vậy cho nên sự và lý không bao giờ tách rời nhau, và sự sinh diệt, diệt sinh của con đời này không có cái nào mất hẳn. Do vậy tôi có người đã không có mất hẳn thì như là cái tôi gọi là mình biết bàn cũng không có mất hẳn. Đó là chân lý rõ ràng, phải tu duy quán chiếu và nhận thức như vậy trí tuệ mới phát sinh. Đấy là tinh sự tinh lý, là nó phải đi sâu vậy đó. Học cái này phải tu thôi. Tu đây có nghĩa là không phải nhập thất đâu nha. Hôm qua tôi nghe cũng bằng nhập thất mà nó là phải vô vô thất rồi tu, nó kết quả gấp 6 lần ở ngoài á. Tôi nghe nói cái đó chỉ là tôi muốn chết cho rồi, giống như Phúc Nguyên vậy đó. Phúc Nguyên không nhập thất. Nghe cái bọn tham quan ô lại này nó nản quá rồi nhảy xong chết chơi vậy. Thành ra là tôi nghe nói tầm bậy là thì là họ không còn muốn sống nữa. Tôi muốn muốn trở thành Phúc Nguyên mà tại vì cái tên tôi đổi không được, thành ra tôi chưa nhảy. cho nhảy là ngon quá, nó bậy cuộc không có nổi. Cho nên là người ta không biết, người ta nói Phúc Nguyên là buồn đào và tội tử, chứ không có tội tử đâu nha. Tầm thường quá, ta không muốn nghe, không muốn thấy, không muốn nhìn các người được, ta nhảy xong chết chết. Cả đời đục cả của mình ta tung, cả đời sai cả của mình ta tỉnh. Thế thì bây giờ còn chơi với ai được nữa? Thôi hết người chơi rồi, thôi ta nhảy xong chết chết. Vậy thôi. Chủ Quốc Vương là vậy. Cho nên là học đạo Phật rồi nghe nói có cái thiệt là cũng muốn nhảy xong chết chơi rồi. Tệ là sao tệ vậy mà người ta nghe cũng được cũng hay chứ. Trời đất ơi, nhập thất mà tu nghĩa là nó kết quả gấp mấy lần ở ngoài. Vậy thì hồi ở ngoài này là mình là cái thứ gì? Hồi mình ở ngoài mình chưa nhập thức, lúc đó mình là cái thứ gì? Mình là đầu trộm đuôi cúp đá cá lăn vua láo quét bẹp bợm giật giật gì hay sao? Rồi bây giờ phải vô nhập thức là tu nó mới là kết quả nhiều. Tôi nói cho mà biết, khi mà đi làm xếp và ăn tiền đô la khắp thế giới là do huấn luyện chứ không phải do nhốt. Ngựa để cho khỉ cỡ chạy xong sập mà đi ăn tiền cũng khắp thế giới bằng đô la, cũng là do huấn luyện chứ không phải do nhốt ngựa. Tâm vua tứ mã của chúng ta cũng không phải do nhốt mà được. Nhốt có những người đây nè, thành phố Hồ Chí Minh này kêu án có những người mà nhốt từ 18 tuổi cho tới trung thân. Thế thì nữa nó thành cái gì? Nó đạt đạo gốc nghĩa là bao nhiêu trăm lần lúc nào ở ngoài ông đâu có nhớt mà được. Cho nên là biện minh để mà bảo hộ cái của mình làm sai cái một cách ấu trĩ ngây thơ. Vậy mà hàng bao nhiêu chục ngàn người mà nghe là tôi không biết nghe sao ạ. Chứ tôi nghe là tôi muốn làm khuất nguyên quả. Tôi nói như vậy để tôi nói với những người Phật tử rằng phải văn như tôi nghe tôi chứ đừng có thể cái gì thầy nói là mình phải nghe. Càng không thể nói rằng thầy nào cũng thầy, cho nên thầy nào nói cũng hay hết, cũng đúng hết, đâu có được. Thầy nào cũng thầy, cho nên bây giờ tâm sự nhờ thầy, mà thầy nào cũng nhờ, vì thầy nào cũng thầy. Tục ngữ có câu tôi không biết ông nào nói: nhất manh dẫn quần manh, một người mù dẫn cả ngàn người mù. Rồi cái người mù đó mình cũng đi theo, cả ngàn người mù đi theo một người mù vậy, cũng gọi là người dẫn đường vậy đó. Rồi mà người ta dẫn đường thì mình phải theo sao? Cái người dẫn đường là ai chứ? Cái người dẫn đường đó là mù mà cả ngàn người đi theo nó thì là mình là cái thứ gì? Thành ra học Phật là phải bồi dưỡng cái vợ không có giáo điều chủ nghĩa, phải mắng như tôi như tu. Thầy mà nói không hợp lý có quyền bỏ không nghe. Cho nên tôi nói tổng cộng ngôn ngữ là vậy đó. Trời là có đứng trời thế gian thiên, và có đứng trời sanh thiên, mà trời thế thiên này cũng không phải là ai, mà tất cả chúng ta. Tùy theo chúng ta tu tập cỡ nào, chúng ta tu về sơ thiền phải, chúng ta phải tập đi, mà chúng ta có thủy là, đó là thủy hoàn thiện. Chúng ta tu như thiền, tu đứng, sanh ra hỷ lạc. Đại. Rồi chúng ta ly cái hỷ lạc mà ta có cái diệu lạc. Chúng ta tu xả, chỉ còn cái niệm thanh tịnh thôi. Đại. Thế thì là tùy theo cái đối tượng sở tu. Ta tu tập mà ta có thành tựu được cái địa vị trời ngang bằng với cái năng lực tu tập đó, mà hưởng ra cái thành quả của chúng ta làm ra, nó có tiêu chuẩn đàng hoàng mà. Sơ thiền thì ly, sơ nghĩ lại. Nhị thiền thì tu định, mà sơ nghĩ lại. Tam thiền thì ly hủy, ly đi lại đó, mà có cái diệu lạc. Tứ thiền thì xả để thanh tịnh địa. Đấy. Rồi còn bốn thứ thiền nữa, không có bốn thứ thiền, thích bốn thứ thiền, vô thứ thứ thiền, phi tổ bốn thứ thiền, thiền. Bốn cái tầng đó là thuộc về gỡ tấm tâm hồn ở nơi không đấy, so với cái giáo lý mà cao siêu của đạo Phật. Nhưng mà cái người thế gian này mà bỡ tâm vào bốn cái thứ không đó vẫn có an lạc, cho nên gọi cũng vẫn được gọi họ là thiên, là không vô biên xứ thiên. Người này đã qua lìa cái vật chất, lần hợp đắm đuối trong cái vũ dục, người này nó xa lìa rồi, tâm hồn họ là không vô biên. Rồi thức vô biên, vô sở, phi sở vô biên độ. Cho nên họ cũng là trời, cũng vẫn có được sự an lạc, cái bằng sanh thiên. Nhưng mà cái an lạc đó, cái cảnh cáo phiền não của tham sân si mạng nghi, của tâm kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với tâm thủ kiến, kiến tu hoạch họ còn. Vì vậy cho nên là lúc nào đó họ có cái an lành hạnh phúc trong cái lúc họ tu duy, họ tu thiền định đó, Nhưng mà rồi ngoài phúc lợi đó ra, ngoài cái phúc đó ra, thì họ vẫn còn trở lại tất cả những cái dục lạc. Có thể nó trở thành bình thường như bắt đầu làm lại, không hề có khác. Do vậy cho nên là 60 cõi đó, dù là trời thứ tưởng của thứ tưởng, mà Như Lai cho biết rằng vẫn chưa ra khỏi lục đạo luân hồi. Vì sao vậy? Vì cái nguyên nhân của sai lầm là kiến tu hoặc họ chưa có, họ chưa có lọc ra được. Đúng như cái liên nước của chúng ta bở, cái liên nước tâm mà trong đây là do chúng ta lấm thèm, cho nên cái cặn nước nó lấm xuống dưới đáy ly. Cái liên nước trong rất là sạch, uống được đấy, nhưng mà phải thật dè dặt, và bằng không nước nó bưng mạnh, làm cái ly lắc mạnh một chút là cặn ở dưới nó trở lên, trở thành như ly nước đục ban đầu. Cho nên trong 6-18 của cõi trời vẫn là có phước báo so với cái người tục tử làm phu, nhưng mà cái cặn vô minh tiền não của họ chưa có chắc là được. Vì vậy mà lắm trong thì trong đó, mà bưng cái ly cao một cái là nó đục trở lại y như chưa lắm. Do vậy mà gọi là lục đạo luân hồi, chư thiên còn trong dòng lục đạo luân hồi là thế đấy. Là tại vì chưa, chưa cắt cái cặn kiến tu hoạch. Còn như là hết không còn kiến tu hoạch, không còn luân hồi lục đạo nữa, là lý do tại sao là Việt Nam đã cắt bỏ cái cặn cáo vô minh kiến tu hoạch rồi. Cho nên cái ly nước mà đã trong rồi thì bây giờ là giống như mình mua nước sạch rồi uống đó mà. Mình đem vừa mình bỏ trong cái vừa lớn là mình vừa là mình sụp lên, sụp xuống, lắc qua lắc lại ha, giống như là nấu uống được như thường. Vì sao vậy? Vì đó là nước sạch. Nước sạch này là vì nước sạch không còn cặn nữa. Cho nên là lắc thì cỡ nào là lắc nó vẫn không có đục, không có nhơ. Hàng ai lớn cũng vậy, kiến thức hoạch đã đoạn rồi, là cái lý do trở lại phiền não sanh tử, ưu nghi khổ não không còn nữa, rất là biến chất. Tuy nhiên tại sao gọi họ là A-la-hán mà không gọi họ là vô thượng bồ đề Như Lai Thế Tôn? Tại vì họ còn trầm xa hoặc. Trầm xa hoặc là cái gì? Đó là vấn đề. Rồi còn họ chưa được gọi là Bồ Tát tại sao? Tại vì trên cái quá trình tu tập vô minh sanh tướng, vô minh vô tướng hoặc họ chưa được. Vì vậy cái vấn đề của họ, họ chỉ nhìn đời bằng pháp nhãn mà họ chưa có tuệ nhãn. Khi nào nhìn đời bằng tuệ nhãn mới thấy được cái tâm chất nhân sinh như quốc, mới thấy được như quốc tâm ba đời của hiện tượng dạng pháp, thì người đó không còn gọi là lớn nữa mà là Bồ Tát. Bồ Tát mà đã có cái đỉnh cao của Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật nha, chứ còn nó là bố thí, thì giới, nhân nhật, tinh tấn, thiền định, Ba La Mật chưa đủ lý do để thành Phật đầu, chưa đủ điều kiện để thành Phật đầu. Mà đã thành tựu có tới cái độ chót là Bát Nhã Ba La Mật, mà hoàn toàn đầy đủ Ba La Mật rồi, thì lúc bây giờ nó đạt tới cái đỉnh cao là vô thượng, đỉnh cao vô thượng, gọi đó là bồ đề vô thượng là Phật. À, cái quá trình diễn tiến nó đi rất là chứng minh, rất là cụ thể, rất là biện chứng. Mà điều đó người trí, người nào cũng có thể nhận thức được, và bản thân mình có thể làm được, làm theo năng lực, hưởng theo cái thành quả tu tập lao động của mình. Đó là sanh thiên như tứ phương dân thiên, những đấng thi tưởng của vô tận chư thiên. Ba là tận thiên đại thế, thì là tâm năm duy giác là ai? Họ cũng là thiên đấy, gọi là tận thiên. Cho nên là là ngoài cái tâm giới liền cái vô sắc là đó. Tối thường là tối vô sắc nó còn có một cái khoảng gọi là ngũ tịnh cư thiết, tức là cái chỗ đó là những cái người mà tôi cho nó là ngoài cái tâm giới liền cái vô sắc là đó. Tối thường là tối vô sắc nó còn có một cái khoảng gọi là ngũ tịnh cư thiết, tức là cái chỗ đó là những cái người mà tôi cái nhân mà để thành ra để vượt ra tâm giới là phải đạt tới cái đỉnh cái chỗ bằng ngũ tịnh cư thiên này, nó ở về cõi sắc. Cho nên là mình tu hành mà tu mà để mà thành Phật á, thì trong tâm giới đó mà là mình phải vượt ra cõi dục, cõi dục là phải hoàn toàn là vốn luôn cõi dục. Và cõi sắc từ sơ thiền, dĩ thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ tịnh cư thiên, thì ở trong những cái tịnh cư thiên này mà tu thì mới vượt ra, mới thành ra la hớn quả, và từ đó mà đi lên. Trong cái chỗ đó là gọi là cái cõi trời, có một cái cõi trời trong cái cõi sắc nào đó, nó có hai ngã thể. Một ngã là đi theo từ chỗ tịnh cư thiên này, một ngã là đi thành ra Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật, gọi là tuệ tánh là hớn. Có một ngã tại chỗ đó đó là cũng vượt ra tam giới mà gọi là định tánh là hớn. Định tánh là hớn cũng gọi là định tánh Văn á, là nghe giáo lý ngang đó rồi thôi, không nghe nữa nổi, trừ được kiến hoặc từ hoặc rồi bằng lòng hưởng với cái nước bàn vốn có. Đề cập tới là lục ba la mật thành tựu vô thượng bồ đề, y thấy rằng là ngoài khả năng, ngoài cái sức tư duy tu tập, y không nghe nữa, gọi là định tánh a la hán. Cho nên mình tu là nhất định là phải ở cõi sắc này, cho người ta không biết, ta tưởng đâu là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Vậy là mình phải đi mãn cùng lên tới cái cõi mà mình tưởng tượng rằng là cao hết, là cõi phi tưởng, phi tưởng xứ đó, rồi để rồi vượt cái đó đi lên. Không phải, tưởng tượng như vậy là không đúng. Mà tứ vô sắc đó, tức là đi tu tới đó là Phật đã vỡ rồi đó, Phật đã rầy rồi đó, coi như là lạc vô ngoại đạo, ngoại đạo thiền rồi đó. Mà muốn tập Phật mà tu tập là phải ở trên cõi sắc này. Còn như đại thừa người ta gọi là tại dục hành thiền tri kiết lực, người ta còn hành thiền ở trong cõi dục được không? Đó là những bậc đại sĩ nhất quyết nhất thiết liệu, ta ở trong cõi dục mà ta tu thiền, cho ta cũng không cần phải đợi tới cái là chuyển hóa, là có cái trạm trung chuyển để đi lên tới cõi sắc, không cần vậy. Nhưng mà thông thường là đi lên tới cõi sắc. Rồi từ một cõi trời đó, ở tịnh cư đó, có hai con đường tẻ, một là định tánh, hai là tuệ tánh, trên bước đường tu tập. Ba là tâm thiên, những người được chứng đạo quả trong tầng thần như Tu Đà Hoàng nè, như là Tu Đà Hoàng nè, A La Hán nè, Bích Chi Phật nè. Đấy, Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, những người đó đều gọi là tịnh thiên đấy. Họ cũng là trời thôi, nhưng mà trời này là trời xuất ly tam giới, chứ cũng là trời. Gọi đó là tịnh thiên. Bốn là đệ nhất nghĩa thiên, những bậc thấy chân lý, hiểu rõ thực tướng của các pháp là vô tướng như là bậc thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Cái này mà học cái này là các vị đọc kinh Hoa Nghiêm các vị thấy hết sức là mênh mông vô tận. Có thể nói rằng là nghe khó nghe vô cùng, khó hiểu vô cùng và khó hành vô cùng. Và có thể nói là không biết đường nào để mà hành nữa cơ. Nhưng mà tôi nghe tới, nghe luôn, tôi đọc tới, đọc luôn, tôi nghiên cứu đã rồi đó, thì tôi mới bừng tỉnh ngộ. Nói như vậy chứ kỳ thật là không phải khó khăn lắm như vậy. Giống như tôi nói vừa hỏi cái thí dụ đó, cái cơ thể của con người nó cần 5 triệu hồng huyết cầu. Nó cần trong một giây tim đập 60 lần thôi. Nó cần huyết áp so với độ thủ ngân lấy minh ly làm chủ, nó chỉ được 12/7/8. Đo ba cái đó trong cái sinh hoạt bình thường của một người bình thường, đo ba cái đó làm chủ. Thì cứ các vị khỏi lo gì đó hết á, về cứ ăn như thế, làm như thế, sinh hoạt như thế, đời sống như thế, các vị giữ vững đó, khỏi có nói gì hết. Nhưng mà nếu như các vị không đủ 5 triệu hồng huyết cầu mà chỉ có 2 triệu rưỡi 3 triệu thôi, thì cái mặt của các vị sinh dần, môi sinh dần, đi cần nũng cần nưỡng cần lúc mà lắc đi không muốn nổi, là tại vì nó còn có phân nửa hồng huyết cầu à. Rồi như tim vậy thì là của các vị nó đập là một giây là có chừng 50 có, 45 có, 58 có, mà không đủ 60. Rồi còn huyết áp thì có khi nó lên 18/9, khi 17, mà cái dưới có 6 thôi, có 5 thôi, tức là huyết áp tụt về cái mức dưới ha. Thế thì là dư huyết áp hay là thiếu huyết áp cao hoặc huyết áp thấp đều có thể chóng váng trong bạc hết. Do vậy cho nên bác sĩ có thể dạy các vị phải ăn cái này, ăn món một, ăn có vitamin A, ăn cái này có vitamin C, ăn cái này cho có B, ăn cái này cho có vitamin O, F, B, D, B, R, B, K, B, C, dân dân và dân ta chỉ các vị ăn cả hàng 20-30 thứ đồ ăn. Ăn thứ có màu xanh để cho nó có thứ này, có chất sắt, ăn thứ có màu đỏ để cho nó có chất là chất gì hoài gì hoàng đó, nghĩa là nhiều thứ chất, mỗi màu mỗi chất, phải ăn phải tập ăn. Ăn mệt vô cùng, chỉ vì cái gì? Chỉ vì 5 triệu hồng huyết cầu, chỉ vì 60 lần đập của tim, chỉ vì huyết áp 12/8. Mà khi các người mà đủ cái tiêu chuẩn là huyết áp như tim họ còn rồi, thì khỏi có nói nhiều thứ thức ăn gì nữa hết. Cho nên những cái mà cái tiêu chuẩn mà gọi là giải thoát môn, gọi là tâm mũi, gọi là cái pháp tu mà của thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa này đó, các vị nghe mênh mông vô tận. Nhưng mà tới chừng tôi tổng kết lại rồi, tôi nhắc lại cái này tôi nói rồi đó, và các vị nghe không biết rõ hay chưa đấy. Thực sự là cần ôm gốc cho quan tâm chi, cành ngọn gốc mà vững rồi thì cành ngọn tự nó sẽ xung xê. Như châu lưu ly sâu hết ánh trăng vàng sáng bằng mắt, hay sáng mơ màng, cái ngọc châu lưu ly này nó thâu trọn vẹn. Mà ôm gốc là cái gì? Là các vị hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giới giới không. Các vị thấy cái đồng ngũ uẩn giới không thì đồng nghĩa với các vị thấy vạn pháp giới giới không. Mà các vị thấy vạn pháp giới không rồi mà hiện giờ vạn pháp vẫn có, đó là như uẩn tám tam ma đề các vị thành tựu rồi đó. Các vị sống trong thành tựu, nghe là các vị sống trong như uẩn tam ma đề rồi đó. mà tôi như muốn tôi bắt đầu thì thật giả rằng thấy thể nhiều liên qua kim kia kim can dương bảo giác như muốn tâm bắt đầu đơn chỉ siêu vô học à. Tôi như muốn tâm bắt đầu là kim can dương đó, cái tâm mũi gọi là tâm mũi dương của kim can dương, cái bảo giác kim can dương dứt bốn bàn tay vượt qua hàng vô học. Thử ra từ đàn ma thập phương bạc và phẩm nhất lộ niết bàn môn, đó là cái pháp khí giáo lý mà để mà vào cái thành đô niết bàn. Ba đời của Phật đều tu như vậy, thế thì mình ôm cái gốc tư duy quán chiếu để thấy được cái như quyển tâm mà đề, để cho thấy được cái tính chất duyên sinh như quyển, để cho thấy được cái tính chất giải pháp vậy. Và không thì hằng hà xa số cái thứ tâm bụi mà kinh quan nhân nói, các vị thấy đó là ngọn là lá là nhành là sâu xưa là râu ria bìa chéo, mà các vị gộp lại ôm gốc đấy, đó là nói về ôm gốc ngũ quẩn và không. Còn ôm gốc khác là thượng thiện nhất thiết nhất thiết liễu tương hạ đa văn đa bất tính đảm tự hoàng trung, hoàng trung giải có y thì năng hướng ngoại khoa tinh tấn bậc thượng thiện nhất thiết làm rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng. Nhất quyết cái gì? Nhất quyết là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân bất cầu vọng tưởng bất cầu cho vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân. Thế giờ pháp thân giác ngộ vô nhất mật bản lai tự tánh thiên chân Phật ngũ quẩn phù hương chỉ là không khứ lai tam độc thủ bào chỉ là hư xuất một. Ủa tôi trời ơi, hay quá, hay quá, hay lần hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. So chi những bậc tiêu cao dột lòng mình cũng nao nao lòng người, răng quen mất đất đi rồi tẻ vui thôi cũng tánh trời biết sao. A Di Đà Phật, tôi nói này vô cùng vô tận. Tôi nói nó hay vô cùng vô tận, rất có hệ thống, rất cụ thể và biện chứng. Xin là báo cáo cho toàn thể đại chúng, cho tôi đọc kinh riết là tôi mê giống như là làm nghệ sĩ người ta mê nghề nghiệp cầm ca của người ta vậy. Nhưng mà rồi nghệ sĩ người ta làm những cánh chim không mỏi thì tôi giờ là ai làm cho tôi hả? Tôi nghĩ là tôi cũng đã làm cánh chim không mỏi chứ. Tôi thật sự là tôi đi có một con đường duy nhất mà là không làm cái gì khác đâu nha. Thế bây giờ cũng có thể gọi là những cánh chim không mỏi cũng được này, không hề có mỏi, nhưng mà có cái là mình không làm được, không tổ chức được. Bởi vì sao vậy? Là vì đối với đạo Phật á, cánh chim là nhãn mà, nhãn là chim, nhãn đá hàng đàm, nhãn quá đàm vô lưu ảnh, phong lai sơ trúc, phong khứ trúc bất lưu thanh. Con nhạn nó đi đến xuống một cái đầm, một cái ao lạnh, nó kiếm cá nó ăn, nhưng mà khi mà nó đi rồi, con nhạn không để bóng vào dưới đầm, mà đầm cũng không có ý giữ bóng nhạn. Gió đến thì trúc nó khua, tre nó khua, kéo kè kéo kè. Mà khi gió đi rồi á, thì tre cũng không có giữ cái tiếng kéo kè đó, mà trúc cũng chẳng đem theo, tre cũng chẳng giữ lại, mà cái tiếng cũng chẳng ai mang, gió chẳng mang theo. Do vậy cho nên người thế gian người ta làm những cánh chim không mỏi trúc, mà mình lại bắt chước làm những cánh chim không mỏi lại không trúng. Mà mình phải giống như dấu chim bay giữa hư không vậy, bao đi rồi không có cái gì, cái dấu vết nào để lại. Đấy, Cho nên hôm qua tôi nghe cùng băng mà cái sư huynh tôi nói câu này tôi chịu không có được. Ông nói tôi làm thiền viện cả chục cái rồi đó, chùa từ Âu sang Á, từ Úc, từ Mỹ sang Phi rồi đó. Bây giờ tôi giải cho đệ tử của tôi rồi hết rồi đó. Bây giờ tôi vô thất tôi tu là một ngày bằng 1000 ngày ở bên ngoài, phải đỡ cho tôi vô thất. Vậy là cái ngày mà tôi mà ra thất đó là tôi thành đạo, các vị có vui không? Cái này chắc là vui là ba qua phần. Trời sao như vậy được? Rồi còn cái sự nghiệp của tôi làm đó là tôi giao cho những người tôi giao lại. Kể từ đây không còn hỏi tôi không trả lời gì hết, mà tôi giữ gìn cái đó mà tôi hành. Còn mà nếu mà bỏ cho nó hư đi á, nó tan quả đi á, thì có tội. Vậy là tôi tội hay tôi bây giờ tôi vô thất tôi để lại, rồi những người bảo ngoài mà giữ gìn cái đó mà không xong á, vậy là tôi tội hay là người kia tội? Rồi cái lời cười vui lên nói rằng người kia tội của tôi không tội. Trời, té ra là mình làm một cái điều kiện mà mình đỡ mình giết hại ba cái thằng đệ tử mình sau này. À vậy chứ sao? À mình tạo cái điều kiện mà đỡ lại đỡ rồi nếu nó làm không xong mình làm nó tội, là nó chịu tội với nhân viên quỷ sứ. Còn mình thì mình làm xong rồi, sao mình biết mình làm xong rồi? Nếu mình dạy nó xong rồi tại sao nó còn làm bậy? Nếu mình dạy nó xong rồi mình biết nó đã xong rồi mình mới giao nó, tại sao bây giờ nó lại bỏ cho quan thế hư hao? Đỡ rồi nó chịu tội mà mình không có tội. Cho nên tôi nói cái lý luận gì mà nó lè tè như vậy mà cũng có người nghe được, phải nói rằng hay thiệt. Tôi muốn làm khúc nguyên thật sự. Đức Phật ra với tôi mà nói rằng là kinh điển của ta nói vậy, mà người nào mà không thích nghe đó, sau này á thì người đó sẽ đuôi, sẽ biết, sẽ mua sức, sẽ nấu lỡ, người này sẽ cù hủi nho nhớt. Như là nói vậy chứ đâu có phải vậy. Đâu có phải là vì kinh của Như Lai đổ lại mà không nghe rồi bắt tội người ta làm vậy. Kinh Như Lai đổ lại mà đọc mà không khoái là tự mình phải đưa à? Chơi gì Như Lai ác vậy? Rồi kinh mà Như Lai đổ lại mà đọc không khoái là người này tự sinh ra cùi lỡ hủ à? Rồi kinh Như Lai mà đọc không khoái á, thì không mê á, không khen Như Lai á, thì mà tự mình câm mình ngọng à? Nói vậy thì Như Lai mà tạo thành một cái người vô cùng ác đức, để lại bao nhiêu là cạm bẫy. Suốt cuộc đời 49 năm để lại cạm bẫy cho bá tánh, cho nhân dân, cho hậu thế sao? Nói vậy sao nói được? Mình lập chùa rồi mình để tùm lum ra la đó, bây giờ ai là không xong mà người đó tội. Người đó chịu trách nhiệm với bá tánh, với bổn đạo, với trời, với Phật, với quỷ sứ nhân dân. Vậy là mình ác vậy. Cho nên là học cái đó là học ra, tôi giảng kỹ lắm đó. Kết của Như Lai bỏ cũng không được. Nhưng mà tội là ở chỗ nào? Tội là chỗ này nè. Như Lai chỉ bày cho cái chân lý mà không nghe được, không nghe nổi, không nhận thức nổi, thì mình phải sống trong vô minh, trong hắc ám. Do vậy cho nên mình có lỗ tai mà trở thành biết là vì mình chỉ nghe nổi cái là em gái vườn quê của ta đi trong trắng dầm sương gái nắng mà em biết yêu trắng đẹp ngày dầm anh cuốc vườn sao mặt trời lên đầu ruồng ruồng qua màu mà đây đó yêu cho hết tơ lòng bảo bảo nghe vậy thôi à. Nghe vậy thôi à. À nhớ sao bèo anh cho em không kể là giàu nghèo miệng răng tỉnh đàn sơn kêu núi cao anh cung lội vàng đèo em cùng qua quan này lạc ơi nhớ lại cầm ba anh cho em mặn mà già em quá mặn mà và thôn ba giọt mồ hôi đẹp má mặn môi. Trời ơi, chỉ nghe như vậy thôi à, còn chân lý nghe không nổi. thế là có lỗ tai mà nhớ biết chân lý nói không được, thế là lưỡi coi như thục lưỡi, miệng nói không ra lẽ phải coi như là câm. Sống một đời sống không có nhân nghĩa lỡ trí tính, không có tam can nửa thần, người trí không ai dám gần, coi như là lỡ lối hôi hôi tâm vậy. Đây chứ đâu có phải là như lao đổ kinh điển lại rồi mà không chịu đọc không chịu nghe rồi tự phát bình ra đủ thứ vậy. Thế là Như Lai là ngày bảy chúng sanh hay sao? Nói vậy làm sao nói được? Thế là mình lập chùa mình để giúp đệ tử mình sau này à? Nó làm không xong là tự nó chịu trách nhiệm. Với ba tánh, với trời, với Phật. Tại sao mình là thầy nó? Mình không có nhớ rằng tao không làm cái gì tao để lại cho mày hết. Tại sao? Tại vì nhất thiết hữu như pháp như mộng, quyến bào ảnh như lộ diện như điện. Tụi mày phải ưng tác như thủ quán mà tao nghe chưa? Nhất là chưa là tâm sinh chủng chủng pháp ha. Tâm sinh có chủng chủng pháp sinh, tâm diệt có chủng chủng pháp pháp diệt. Cho nên là tụi mày phải giữ cái tâm mà tu. Còn các cái thứ vật chất đó tao không có để cho mày. Thấy không? Chùa di động, mày mà cái tâm mày tốt là mày đi tới đâu là chùa ở đó, Phật ở đó. Chùa di động, Phật di động mới là quý. Chứ tao để cho mày á hàng tỷ tỷ tỷ tỷ vậy, cái đó chỉ là cốt sắt xi măng thôi, mày có hiểu không? Cho nên tao không để cái gì cho bọn mày, mà tao để cái trí tuệ cho mày. Tụi mày phải như tao, tao như tao phải vậy chứ. Đây để 5-10 cái chùa rồi giờ tụi mày làm không xong, tụi mày chịu đọa địa ngục đạo quỷ xuất sinh, còn tao vẫn làm không được. Nói vậy nói sao được? Cho nên là tôi mà đổ tên là được, là Quốc Vương, là tôi phóng xuống Đồng Nai liền á. Nghe chịu không có được cái lý luận vậy. Nhưng mà nói chơi vậy chứ. Nếu phóng xuống Đồng Nai á, Quốc Vương là người phàm phu. Cho nên là mấy là chán nản mà sắp thấm xong chết chơi. Còn mình là cái người học đạo á, hành diệt thiền, quả diệt thiền, ngữ mặt động tĩnh thở an nhiên, túng ngỡ thông đau cuộc thường thản thản mà giả nhiêu độc dục giả nhàn nhàn mới phải chứ. Làm như Khúc Nguyên vậy thì sao được? Chẳng qua là nói cái kiểu khí khái mà chơi, cũng là nói chơi thôi. Chứ nhảy xong mà chết vô Khúc Nguyên, Khúc Nguyên làm thì được trúng, mà mình thì lại không còn cái gì để trúng hết. Nó có cái ngộ vậy đó. Bây giờ bốn là đệ nhất nghĩa thêm những bậc thấy chân lý, hiểu rõ thực tướng của các pháp là vô tướng, như bậc thập trụ, thập hạnh, thập hướng và thập địa. Tôi nói cái này đại chúng để ý là nó đúng ra cái nghề nào cũng vậy. Phải học kỹ, bác sĩ phải học kỹ thì bác sĩ mới giỏi được, nghệ sĩ cũng phải học kỹ thì nghệ sĩ mới diễn xuất hay được, văn cũng là nhà văn cũng phải đọc sách đọc vở nhiều thì nhà văn đó mới có phong phú ý tứ dồi dào, tu sĩ cũng phải học kinh kỹ thì mới là nếm được cái hương vị, cái vị đề hồ, cái pháp vị đề hồ vô thượng của đạo Phật. Cho nên là cái năm mà tôi đi dạy ở ngoài Hà Nội, tôi gặp một cái câu đối, mà câu đối này nếu như mà thật sự mà tôi học ít thịt thôi thì tôi không thấy cái giá trị của câu đối này có giá trị gì hết. Mà cũng nhờ cái thời gian mình học thiệt, chứ phải học giả. Vì vậy mà mình có cái vốn liếng. Đọc cái đại đức biểu thương này nè, cái câu ở ngoài chùa Quán Thế bây giờ đó: lãm ngũ thời bát giáo, kỷ cương kinh luật luận, trong tam muội hải. Sao mấy cô là không sao mà giỏi dữ vậy không? Đệ tử gì mà giỏi dữ vậy, ai chịu nổi? Chiếu thất đại tứ khoa, khai hợp văn tư tu, đều nhất nghĩa thiên hạ. Để nhất nghĩa thiên hạ. Cái chữ đó người ta, cái người mà làm câu đối đó, người ta cũng thông về để nhất nghĩa thiên. Cũng như trong tam tâm lục niệm, mà trong lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Mà thiên đó tức là đệ nhất nghĩa thiên. Cho niệm thiên không có nghĩa là trời xanh xanh, mây trắng trắng, và ban đêm thì gọi là tối, ban ngày gọi là sáng, rồi là trời. Không phải vậy. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, tức gọi là lục niệm. Tam tâm là thâm tâm, chí thành tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, tức gọi là tam tâm lục niệm. Đấy. Thật ra học mà học kỹ rồi các vị thấy nó có một cái sự cuốn hút, đam mê ở trong trong cái việc học Phật. Cho nên cái đệ nhất nghĩa thiên là vậy đó, là chỉ cho các hàng Bồ Tát từ thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa. Mà như tôi nói hồi nãy đó, những cái pháp môn mà thường định tam muội của các vị đó đó hả, vô tận. Nếu mà mình mà không biết ơn gốc á, là vô tận, và không có lấy cái gì để mình đem mình làm cái lợi lạc cho mình đâu. Nhưng mà khi mà mình biết rồi á thì đáng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyện, kỹ năng giải thử nhi châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Ta ôm gốc, chứ ta không có quan tâm nhiều tới cành ngọn đâu. Kinh Hoa Nghiêm mà các vị đòi nghe hoài đó, tôi nói để mà để ý đi nào. Có thì già rảnh rỗi rồi tự hiếu kỳ và tò mò mà đọc mà coi. Tam muội vô số, và pháp môn giải pháp cũng vô số, không biết được cái nào mà tu đâu. Cho tới bây giờ thì tôi mới nắm được cái gốc. Cho nên là phải nói rằng là đại chúng trong giảng đường này là chúng ta hữu duyên đấy, chứ còn không thì có sống tới như là 150 tuổi đi cũng không dễ gì mà nắm được cái đó đâu. Vì vậy mà tôi thật tình mà nói, tôi đọc cái chứng đạo ca đó tôi thương, tôi quý, mà tôi tưởng tượng cái ông Quyền Giác Thiền Sư á, không biết hình dáng ông ra làm sao, dung mạo là làm sao không thấy được, nhưng mà tôi tưởng tượng rõ ràng là một cái bậc tu hành thật là trí tuệ vô song. Trí tuệ vô song có thể là nói, có thể nói rằng là nắm trọn vẹn cái gốc của Bồ Đề Phật, của Bồ Đề Nước Bàn Phật. Quyền giác phải nói là hết sức là sâu sắc. Lẽ tất nhiên là cũng còn nhiều vị tổ không phải là thua, nhưng mà đều cái tác phẩm để sáng tác mà để mà trực chỉ cho hậu lai mà hậu thế mà, thì cái tác phẩm của Quyền giác phải nói rằng là tuyệt vời. trong một cái tác phẩm của Tổ Quy Sơn này, Quy Sơn Cảnh Sách nó cũng là hết sức sâu sắc. Nhưng mà cái của Quỳnh Giác là như Ngọc Kim Cương vậy, nhưng mỗi cảnh là mỗi màu nghiêng đi một tí là một màu khác, nó độc đáo là cái đó. Còn các tác phẩm khác thì nó cũng là Kim Cương nhưng mà nó ít có khía cạnh. Vì vậy cho nên là nó có mấy cái mặt thẳng, bề nào thì mình đứng đâu thì mình thấy cái màu đó. Còn cái này nó nhuyễn lắm, nghiêng đi một tí là nó có những cái màu sắc lung linh đậm đà khác liền. Bây giờ nói tới là mấy cái thiên rồi đó, bây giờ nói tới Như Lai nè. Như Lai thì không đồng với những hàng trời ấy. Cho nên Như Lai không phải quốc vương, cho đến không phải bợ nhất nghĩa thiệt. Cái này đây là nguyên tắc nha, đoạn này là đoạn của Hoa Nghiêm mà nếu mà các vị nào đọc là các vị thấy như là đó cái này. Cho nên đọc kinh Hoa Nghiêm tôi nhắc lại, cái thông qua cũng vậy, cái Niết Bàn cũng vậy. Khi nào mà mình gọi rằng là Đức Thế Tôn hay là Đức Điều Ngữ, Đức Ứng Phóng Chánh Biên Tri thì mình gọi là Đức, mình trọng kính mình gọi là Đức, tức là vừa đối với răng mà mình gọi là Đức thì được. Mà mình phải biết cái kinh nào, lúc nào mà Phật muốn dạy, không phải dạy trên cái ứng thân Phật. Đức Phật đang nói cái thời pháp này không phải là dựa trên pháp hữu vi, mà là nói cái thời pháp này là nhằm giải cho mọi người về pháp vô vi. Thì chữ Như Lai, chữ Phật, chữ Như Lai đó không dùng chữ Đức. Thí dụ như Hổ Hiền Bồ Tát nôn xuất thần Phật, ngó bốn phía rồi nói bao nhiêu thứ tam bội, nói cái gì mà không nên nói nôn xuất thần của Đức Phật. Đạo sĩ Nhà Thù nôn xuất thần Như Lai, nôn xuất thần của Như Lai, quan sát bốn phía rồi vì đại chúng mà nói những gì thì cái chữ Như Lai đó không nên dùng chữ Đức của Như Lai. Như Lai đây tức là Như Lai pháp thân, Như Lai này là Như Lai bản thể, Như Lai này là Như Lai giả, là tất chư pháp như nghĩa, là cái bản thể chân như của dạng pháp. Như Lai này là Như Lai vô sở tùng lai việt vô sở sở khứ, Như Lai này là vô thủy vô chung, đi không chỗ từ, tới không chỗ, đến không chỗ tới. Như Lai là bất sanh bất diệt, nhược hữu Như Lai, nhược lao nhược khứ nhược toàn nhược hóa, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Người nào nói Như Lai dùng chính đức mà nói rằng là Như Lai này mà Như Lai có đi có đến có nằm có ngồi là người đó không hiểu Như Lai. Mà Như Lai này phải là Như Lai viên giác diệu tâm, Như Lai này là cái tâm màu nhiệm tròn đầy sáng suốt thanh tịnh mà không có một chút nhiễm ô nào. Như Lai này là tức chư pháp như nghĩa, là cái nghĩa chân như bản thể thâm tâm của vạn pháp, nó hiện hữu tồn tại bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm bất đoạn bất thường bất nhất bất, vậy nó là pháp giới nhất chân, mà nhất chân cũng chưa đủ mà là bất bất nhị, đó là Như Lai pháp thân là cái đó. Cho nên khi mà nói Như Lai pháp thân thì không nói chữ Đức, để ý cái chỗ đó. Cũng như bộ kinh Viên Giác đó, bộ kinh Viên Giác và các giáo đó cũng là trích trong các bộ kinh lớn ha, rồi về cái tư tưởng của bộ kinh lớn đó. Như Lai Viên Giác diệu tâm là cái tâm màu nhiệm tròn đầy giác ngộ sáng suốt thanh tịnh, bất biến mà tùy duyên mà bất biến, chứ không có gọi là Đức Như Lai được. Vì vậy mà Đại Đức Văn Thù hỏi: xin Phật chỉ dạy cho cái phương pháp tu hành, gọi là cái pháp tu hành đầu tiên đó, Như Lai tu cái pháp gì? Như Lai dạy nó, ta đâu có tu gì đâu. Từ nào giờ Như Lai không có tu gì hết. Chỉ Như Lai biết vậy thôi. Chỉ có một chữ là biết. Biết vô minh như qua đó nữa hơn. Vô hơn không? Mà vô minh đó thì nó mới sinh ra cái vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạng này là do vô minh. Mà ở đây Như Lai biết được thực tính của vô minh là Phật. Phật tánh, cho nên là vô minh nó không tác động, nó hoành hành. Vì vậy mà Như Lai là thành vô thượng chánh đẳng chánh. Chánh giác trên Như Lai chẳng có tu gì đó. Cái pháp tu nhân địa ban đầu ông hỏi hả? Như Lai chẳng có pháp tu nào là nhân địa ban đầu. Là vì bản thể chân như của bản pháp là tự đó không hề có nguyên nhân đau khổ nào. Chỉ cần biết, một chữ biết thôi, thật tánh vô minh trước Phật tánh, biết một chữ thôi, thật tánh của vô minh là Phật tánh. Vậy thì ôm cái gốc là Phật tánh, mà đừng ôm cái ngọn, mà cái ngọn là nó sinh ra vô minh đấy. Như Lai thì không đồng với những hạng người ấy, cho nên Như Lai không phải bất duyên, cho nên không phải là bởi nhất nghĩa thương. Mặc dù vậy nhưng chúng sanh cũng gọi Phật là Thiên Trung Thiên. Chúng sanh cũng gọi Phật là Thiên Trung Thiên, là trời ở trong những vị trời kia. Đó là tại Như Lai gọi thôi, ở tại chúng sinh gọi thôi. Chúng sanh cũng gọi Phật là Thiên Trung Thiên. Do vậy Như Lai chẳng phải là thiên, mà cũng chẳng phải là chẳng phải thiên. À, hai cái trang này các vị có thể đọc có một ý một thôi. Một ý một nó ôm cái gốc đó là có một ý một thôi. Như Lai là ly nhất thiết pháp mà tức nhất thiết tôn. Ly nhất thiết tôn mà tức nhất thiết pháp. Như Lai là cái đó. Như Lai ly nhất thiết tôn, hỏi chứ cái nào là Như Lai? Chỉ trên hiện tượng vạn pháp trung trung điệp điệp vô vàng hiện tượng thì ra khỏi, chứ cái nào là Như Lai? Chỉ không có cái nào là Như Lai hết. Cái bằng ly nhất thiết tôn, hỏi cái nào không phải là Như là cái nào không phải là Như Lai, thì chỉ cái nào cũng là Như Lai hết. Bởi vì Như Lai là cái bản thể chân như của hiện tượng vạn vạn pháp. Cũng như bây giờ hỏi cái này bên thấy không? Đây không phải bên thấy. Vậy cái này cái gì? Cái này là bên vạn thọ. Hỏi cái này là có phải tánh thấy không? Nó không, vì đây là bông lan chứ không phải tánh thấy. Hỏi cái này là có phải tánh thấy không? Nó không, cái này là cái chung, cái lọ của ba tánh thấy. Hỏi cái này là cái gì? Có phải tánh thấy không? Nó không, cái này là cái bông chứ không phải tánh thấy. À, với là tất cả cái đều có tên hết. Vậy thì hỏi cái nào là tánh thế, cái nào không phải là tánh thế đâu? Tìm ra cái nào không phải tánh thế ông chủ tôi coi. Cái nào không phải tánh thế? Cái này không phải tánh thế, phải không? Thì làm sao thấy được cái này? Cái này không phải thấy, cái hoa lan này không phải tánh thế như nói hồi nãy, thì làm sao thấy được hoa lan? Hoa dạng thọ này không phải tánh thế thì làm sao thấy được hoa dạng thọ? Vậy thì tất cả đều là tánh thấy. Mà nếu mà tất cả đều là tánh thấy thì với cái này là tánh thấy thì ai gọi cái này là quá bản, quá dạng thọ? Nó là quá dạng thọ mà. Nó tất cả là bánh thép thì cái này ai gọi là hoa lan? Vậy thì nó là hoa lan. Hoa lan không phải là bánh thép phải không? Không phải bánh thép thì làm sao thấy được nó? Vậy thì ai tách ra coi cái nào là bánh thép, cái nào là không phải bánh thép, có tách ra được không? Thế là ly nhất thiết tướng. Cái bánh thép là ly nhất thiết tướng mà tất nhất thiết pháp. Bánh thép rời tất cả, không phải ai hết, không phải là, đây là thí dụ, đây là 500 người đi. Bánh thép không phải là cho người nào hết, rời tất cả, nhưng mà người nào cũng không ngoài tánh thấy ly nhất thiết tướng tất nhất thiết pháp. Phải học câu đó rồi mới học cái phần này mới được. Như Lai là ly nhất thiết tướng, pháp thân Như Lai ly nhất thiết tướng, mà pháp thân Như Lai tất nhất thiết pháp. Pháp thân Như Lai không ngoài tất cả pháp. Cũng như nước biển không phải là sống ngoài bông bông bọt, ly nhất thiết tướng đó, nhưng mà sống ngoài bông bông bọt cũng không rơi nước biển mà có được, gọi đó là nước biển và sống biển bông bông bọt bất tức mà bất ly. Thành ra nước biển ly nhất thiết tướng, ly sống ngoài bông bông bọt, nhưng mà sóng biển cũng không rời sóng ngoài bom bóp mà không ngoài sóng biển, nước biển mà có. Đây học cái này là phải học cái đó, mà cái này ai nghe không nổi là chỉ có cách là phải lấy cái đồng bề này mà tu thiền. Mà thiền không có nghĩa là phải vô thất gì hết thảy, gọi là thiền tọa không phải ngồi mới tọa. Thiền cả đi cả đứng, có lúc cần nằm cũng là thiền. Chứ thiền mà cứ dài ngồi là thiền là còn phải vô trong thất nữa. Cái đó là người ta bày ra cho nó có cái cớ để người ta lôi kéo bản đạo vậy thôi. Chứ còn học ngồi, trong ngồi không có thiền. Bởi vì thiền là tư duy, thuộc về lĩnh vực của trí tuệ. Còn ngồi là cái thân, thì trong ngồi không có thiền, mà thiền thì không cần phải ngồi. Trong thiền không có Phật, mà có Phật thì không cần phải có thiền. Bởi vì Phật là gì? Phật là bất kiến nhất pháp tất Như Lai thủ tắc nhân nhi quán tự tại, không thấy có một pháp nào hết. Lúc đó người đó mới thấy Phật. Cho Phật mà dựa trên sắc kiến ngã, dựa trên cầu ngã, thủ nhân hành bà đạo bất nhân kiến nhẫn kiến Như Lai. Cho nên là quả không có Phật, thiền không có Phật đâu. Cái đạo lý đạo Phật tụi nó hay vô cùng. Là tất nhiên là phải có lý luận, phải có trí, phải sáng suốt, và phải tập lý luận. Chứ mà không tập lý luận nói sao nghe vậy rồi ham hiến thầy nói mà trúng là không phải đâu nha. Không phải thầy nào cũng thầy, thầy nói là trúng, không phải vậy. Cũng như bác sĩ cũng vậy, bác sĩ nào ta có học thiệt, ta có hành nghề lâu năm thì bác sĩ đó giỏi, còn bác sĩ học không thiệt. Tôi cách đây 30 năm là tôi có bị ông thầy chạy lấy tiền của ta từ các tỉnh miền Tây lên tới Bình Dương. Xung quanh tôi là ông thầy quen chứ đâu thầy đó là thầy chạy đấy. Trời Phật ơi, tới chừng hỏi là ở không phải bác sĩ gì hết trơn á. Nó mua thuốc ở ngoài Sài Gòn đầu bên Việt, nó chạy nhãn hết đó, gọi là thuốc Liên Xô. Chích thôi người ta đồn nhau, tự nó có tò mò nhau đồn đó là từ Trà Vinh, từ Vĩnh Long, từ đó là Tân Đi Sài Gòn này tới âm vậy đó, chích. Tôi nghe vậy tôi cũng là mà lên. Đâu anh chích cho tôi thử mũi coi. Thì té ra nó chích thì gọi là sonicam. Chích vô cái là thấy cho gọi là nó khỏe khỏe vậy đó. Thì một mũi ở đó có 1,500 vậy. Chích thì có 3,000 mình thấy rẻ rồi. Đi lần tâm đi phá tách âm ở. Té ra tới tiền sau này phát hiện ra là thầy chạy. Chạy có nghĩa là đi tới đâu là mũi tới bắt tới đó. Cho nên nếu mà ở lâu là bị bắt, thành ra y làm chui. Mà y là y tá bực trung chứ không phải bực thượng, lấy tiền biết bao nhiêu. Những bực thầy của tôi mà có tiền đó là nó gọi là chích mũi thuốc lắm, chích cho 5-7 mũi xuân tâm rồi cho khỏe khỏe bị bạ vậy đó. Sao gọi là mũi?